Lang Hoặc, chương 18:18, phản ứng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A, Tư Minh Vi thét lên, ngồi bật dậy. Trên mặt đổ đầy mồ hôi, miệng to thở dốc. Hình ảnh nát bét đó, từ đầu đến cuối không chịu ra khỏi đầu óc cô. Cảnh Tình ngồi cạnh vội vàng ôm chặt lấy cô, sờ đầu, an ủi. Tiểu Đà Điểu, qua hết rồi, không sao, bây giờ em đang nằm trên giường tôi. Một lần lại một lần, vuốt ve mái tóc cũng là vuốt ve lên nội tâm đang sợ hãi của cô. Với Tư Minh Vi mà nói, lúc này Cảnh Tình giống như ân nhân cứu mạng của cô giúp rất sâu vào lòng cô ấy, rất sợ cô ấy sẽ đột nhiên biến mất không thấy đâu, lắng nghe tiếng tim đập của cô, nỗi sợ của cô sẽ được giảm bớt. Cảnh Tình muốn đứng dậy rời đi, Tư Minh Vi siết chặt tay, không chịu buông. Tôi đi lấy khăn lau người cho em, toàn thân đều chảy mồ hôi, để vậy ngủ em sẽ cảm lạnh. Nhẹ giọng dịu dàng nói, dỗ dành. Lúc này Tư Minh Vi mới thả tay, mồ hôi rỉ ra trán, làm cho tóc dính bệt vào nhau. Để cho Tư Minh Vi ngồi đối diện mình, Cảnh Tình cầm khăn lau mặt cho cô. Nào, giơ tay lên. Cảm ứng được Tư Minh Vi ngoan ngoãn giơ tay lên, để mặc Cảnh Tình vén cáo ngủ của cô lên. Chẹp chẹp, lần đầu tiên cô nhìn thấy Tiểu Đà Điểu trần truồng. Ánh mắt theo động tác trên người không rời, tỉ mỉ cẩn thận. Thân thể gầy yếu, hầu như có thể mò được xương, nhưng dù vậy ở nơi đặc biệt của phụ nữ thì vẫn hết sức đầy đặn, phần nhiều vì do Tư Minh Vi sinh con, nên chỗ cần lớn không hề nhỏ, nhìn vào khiến ai cũng phải bàn tán. Cảnh Tình nhìn chăm chăm hai luồng đầy đặn, lại ngừng động tác. Sau đó, nhẹ nhàng đặt tay lên trên, dùng khăn lông lau lau. Tư Minh Vi nhẹ rên lên, nơi đó là chỗ nhạy cảm của cô, cũng chính vì hành động này, đã làm đầu óc trống rỗng của Tư Minh Vi tỉnh táo lại. Khi ý thức được cảnh tượng trước mắt, cô hoảng sợ dùng hai tay bảo vệ ngực, sau đó nhích về hướng đầu giường, giữ khoảng cách với Cảnh Tình. Tổng giám đốc, tôi, để tôi tự làm. Cảnh Tình vẫn còn đắm chìm trong hai luồng đầy đặn, nếu không phải Tư Minh Vi, cô còn không biết thì ra cô lại háo sắc như vậy, nhưng đây chẳng phải cũng là chuyện thường tình. Bây giờ Tiểu Đà Điểu không chịu phối hợp như vậy, làm cô không thể tiếp tục thưởng thức, dĩ nhiên không vui. Nào, không trả lời trả vốn. Vậy để tôi tới. Cảnh Tình mặc kệ 3x1=27 tiến lên nhào về hướng Tư Minh Vi, muốn vén áo cô lên, tiếp tục. Công việc, vừa rồi, Tư Minh Vi vùng vẫy, hai tay cùng kháng cự, đến lúc này, cuối cùng. Phịch, một tiếng, cả hai lăn xuống giường. Cảnh Tình nằm trên người Tư Minh Vi, im lặng nhìn chăm chú Tư Minh Vi. Tư Minh Vi theo bản năng không mở mắt, không nhìn vào cô. Không được tự nhiên nói. Tổng giám đốc, chị ngồi dậy đi. Cảnh Tình giống như không hề nghe thấy, liền cứ nhìn cô, xác thực mà nói, là bị bờ môi đỏ hồng kia hấp dẫn. Cô cảm thấy giờ phút này Tư Minh Vi chính là như con thỏ nhỏ trong ngực cô, đang đợi cô sơi tái. Đại Hôi Lang và Tiểu Bạch Thỏ, chậm rãi cúi đầu, cô cắn lên bờ môi Tư Minh Vi. Chính ngay lúc đó, Tư Minh Vi dùng hết sức bình sinh của mình, đẩy cô ra. Tôi xin lỗi, Tư Minh Vi vô lực rút vào trong góc tường. Hai mắt Cảnh Tình nháy mắt tối sầm, bị Tiểu Đà Điểu đẩy ra, cô thật sự thấy rất khó chịu. Lần trước vẫn không sao, sao bây giờ liền phản ứng như vậy? Gay gắt như thế, quả thật quá sợ hãi sao? Cô thông cảm cho việc hôm nay Tư Minh Vi bị dọa sợ một phen. Cuối cùng Cảnh Tình ôm lấy Tư Minh Vi, nằm lên giường, đắp chăn. Hôn nhẹ lên trán cô một cái. Ngủ ngon, ngủ thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có Tư Minh Vi là hiểu rõ lòng mình giờ này, cô đang rối loạn, cô không thể yêu tổng giám đốc, cô không có tư cách. Hôm sau, lúc Cảnh Tình tỉnh lại, bên cạnh đã trống trơn. Đi xuống lầu, dưới bếp truyền lên âm thanh, chỉ thấy Tư Minh Vi như thường lệ làm bữa sáng. Thấy bóng người cô bận rộn, Cảnh Tình rất muốn tiến lên ôm chầm lấy cô, giống như cử chỉ bình thường của các đôi yêu nhau vậy, chỉ là nghĩ tới tối qua cô vừa đưa tay lên liền rũ xuống hai bên. Cô và cô ấy rốt cuộc được xem là gì của nhau. Bữa sáng kết thúc trong im lặng, Cảnh Tình vốn muốn cho Tư Minh Vi ở nhà nghỉ ngơi, không biết sao cô ấy lại không đồng ý, cô chiều theo ý cô ấy, đưa theo đến công ty. Công ty hôm nay có hai người mới, chính là Hạ Liên và Trần Vĩ. Sáng sớm, cả hai đã liền tới công ty rất sớm, đợi ở phòng khách. A Vĩ, đợi một lát đừng nói gì bậy bạ. Mới đầu cha yêu cầu cô đến công ty thực tập cô cũng không đồng ý, nhưng không ngờ Trần Vĩ liền một lời đồng ý, nếu đã vậy, Hạ Liên cũng chỉ đành thỏa hiệp. Tỉ mỉ sửa sang lại áo cho Trần Vĩ, kiểm tra và vặt đã ngay ngắn chưa? Cô biết chủ công ty này Cảnh Tình đối nhân xử thế nào, trước nay đều chỉ nói tới chuyện công việc, cô chỉ sợ lần sắp xếp này của cha còn có ý khác, vì thế cô tuyệt không thể để Cảnh Tình bắt được chỗ sơ hở. Ý là nhìn việc không nhìn người. Phòng khách mặc dù không có người, nhưng dù sao cũng là trong công ty, Trần Vĩ tỏ ý để hắn làm được rồi. Tiểu Liên, để anh được rồi, ở đây là công ty, vẫn là nên. Hạ Liên dĩ nhiên không thuận theo. Làm sao, đi làm liền quên vợ, em vẫn nhớ tối qua anh đã bảo đảm với em mọi chuyện về sau đều sẽ nghe theo em. Dạ dạ dạ, vợ đại nhân, đều nghe em. Vì em, anh sẽ cố gắng thật tốt, để cho ba em gả em cho anh. Trần Vĩ cười đưa tay khoác lên vai Hạ Liên, muốn ôm cô vào lòng. E hèm, khụ khụ, ngoài cửa có tiếng ho khan cắt ngang bầu không khí ngọt ngào của cả hai. Chính là Hoa Linh người sẽ dẫn bọn họ đi gặp cảnh tình. Nếu như có thể dùng thời tiết để miêu tả tâm trạng của một người, vậy trên đầu cảnh tình chính là mây đen giăng đầy. Không hiểu vì sao, hôm nay đi làm cô thấy rất phiền não, vừa nghĩ tới Tư Minh Vi chính là phiền não càng thêm phiền não. Tiểu Đà Điểu đã bắt đầu học phản kháng. Chuyện này không thể được đợi đã, mình là thật lòng với cô ấy. Với một người con gái, cảnh tình bắt đầu suy nghĩ mối quan hệ giữa cô và Tiểu Đà Điểu từ khi gặp nhau các loại, cô càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, cô từng nghĩ muốn quen cô ấy, như vậy, đó chính là tình yêu. Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, tự nhiên cô lộ ra biểu tình không vui. Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tình, Trần Vĩ thán phục trước vẻ đẹp của cô, tin đồn bên ngoài hắn cũng từng nghe qua, không ngờ hôm nay được gặp người thật, quả thật là một mỹ nữ. Hạ Liên một bên ăn giấm chua đụng đụng hắn, lúc này Trần Vĩ mới ý thức được mình đã thất lễ. Cảnh tình sớm thấy không có gì là lạ với loại chuyện này, suy nghĩ chú Hạ lo lắng cũng là đúng, tên này vừa nhìn thấy mình liền dán mắt lên, có bạn gái ở bên mà còn như vậy, thì có thể e dè hoàn cảnh nào. Tùy ý vài câu, cô liền muốn đuổi họ ra, khi Hạ Liên nghe thấy cảnh tình muốn phân Trần Vĩ vào bộ phận an ninh, vô cùng bất mãn. Xin lỗi, cảnh đồng sự trưởng, thứ cho tôi lỗ mãng, cô đây là có ý gì? Khí thế Hạ Liên hung hăng, Trần Vĩ muốn kéo cũng không kéo cô lại được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay cảnh tình khoanh lại, dáng vẻ thản nhiên. Cha cô sắp xếp cho cô tới thực tập công ty tôi, nhưng bây giờ công ty tôi chỉ còn trống một vị trí, bộ phận an ninh cũng vừa vặn thiếu người, tôi thấy bạn trai cô dáng người cường tráng, luyện tập từ dưới đi lên có gì không đúng sao? Nực cười, nhất định là cô với ba tôi đã cố ý thông đồng từ trước, tôi cũng không tin công ty lớn như vậy lại sẽ chỉ còn trống một chỗ duy nhất cho tôi với A Vĩ cùng theo một người, chẳng phải được rồi sao? Cảnh tình nhìn cô một chốc, cô Hạ Thiên Kim, mời cô hãy rõ ràng mọi chuyện, chỗ tôi là công ty lớn, tôi phải nuôi toàn bộ nhân viên của mình, công ty tuyển người vào là để kiếm tiền, sáng tạo ra giá trị lợi ích, không phải nơi cho trai gái tản tỉnh nhau, còn nữa thư ký Hoa bình thường đã rất bề bộn công việc, tôi nể mặt chú Hạ, mới cho hắn cùng tới đây làm. Được rồi mà Tiểu Liên, anh đồng ý, làm từ dưới lên cũng đúng, dù sao anh vẫn còn trẻ. Trần Vĩ kéo Hạ Liên, vừa cười vừa nói với cảnh tình. Xin lỗi, cảnh đồng, tính khí Tiểu Liên có chút xúc động, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cô, tôi đồng ý với quan điểm của cô, đợi một lát tôi sẽ tới báo cáo. Cuối cùng Hạ Liên bắt đắc dĩ bị Trần Vĩ lôi đi, còn Hoa Linh thì nói. Tổng giám đốc chị làm vậy có được không? Cảnh tình nhướng mi nhìn về phía cô nghi ngờ quyết định của tôi. Không, tôi, chỉ là thật ra có thể sắp xếp một vị trí cho bạn trai của Hạ Thiên Kim mà. Được rồi, không còn việc gì, cô có thể đi được rồi. Giọng cô lãnh đạm, Hoa Linh mất mát rời khỏi phòng. Từ sau chuyện kia, cảnh tình và cô thật sự trở thành quan hệ giữa sếp và nhân viên. Đều tại Tư Minh Vi, tôi ngược lại muốn xem thử cô rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì làm điên đảo tổng giám đốc. Cách chương.